Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 561, Anh Hùng Nam Nhi. Vật bản vô giá, đợi cần mà đánh giá, người tình ta nguyện, mua bán tự do, kỳ kỳ, cần biết cứu mạng chi hồn canh, vạn kim cũng không đủ để là đắt, ăn chán chê sau gặp món ngon. Một văn cũng ngại kỳ chán tâm, đây đều là ngươi tình ta nguyện mua bán, ai cũng không buộc ngươi, ngươi làm sao có thể mắng xấu xí quá tham lam đây. Thiên hậu uống một hớp trà sau, nhìn chằm chằm kỳ kỳ nói, nhưng mua bán giao dịch cũng cần thủ pháp, pháp độ thủ trọng công bình, xấu xí tùy theo từng người làm giá chênh lệch bán mua. Cũng thực là có điểm nghịch ngợm. Kỳ kỳ, xấu xí đối với các ngươi đến tột cùng là thế nào định giá? Thương nàng nhất tuyết tỉ tỉ một cái đùi gà liền có thể bao nguyệt. Cùng với nàng quen nhất khánh tỉ tỉ, một ngày cũng liền một cái đùi gà. Ngay cả mới tới tiểu điệp tỉ tỉ một ngày cũng chỉ muốn hai cái đùi gà. Kỳ kỳ thở phì phò nói, nhưng đối với cơ cừu tỉ, nàng một ngày muốn thu nhân ra một mảnh đất cấp hạ tam phẩm linh thạch. Đối với cho nhi tỷ tỷ, nàng một ngày muốn thu nhân ra một mảnh đất cấp trung tam phẩm linh thạch. Khoa trương nhất là đối với tâm tỷ tỷ, nàng lại một ngày muốn thu nhân ra một khối thiên cấp linh thạch, không có cách nào tuyết nhi một. Mực lấy nô tỳ tự cho mình là, chiếu cố xấu xí cái này nàng ức tưởng trung tiểu chủ tử. So với xấu xí mẹ ruột đậu đậu càng cẩn thận quan tâm. Tây Môn Khánh vẫn còn ở Long Xà trên đảo lúc, hãy cùng xấu xí quen thuộc. Giao tình này vậy cũng không cần nhiều hơn nữa, Tây Môn Khánh đến nay còn có không nhẹ thiếu gia tâm. Tính, đối với xấu xí dùng đồ lót làm thời trang tú hành vi. Một mực cầm cởi mở thái độ. Nhưng luôn luôn bảo thủ cơ cũng chưa có lái như vậy thả. Đụng vào lúc đối với xấu xí dĩ nhiên không có gì hảo sắc mặt. Còn rất là huấn kỳ mấy câu. Cho nhi tình hình với cơ tương tự. Nhưng trời sinh sợ sâu gióm cho nhi. Luôn luôn đối với ba chủng loại sinh vật xa lánh. Rất ít với xấu xí hôn ni. Bị tận lực nhằm vào cũng liền tình hữu khả nguyên. Tâm công bình thường chúa thật ra thì rất là chiếu cố xấu xí. Đối với nàng cũng thật là thương yêu. Không biết sao xấu xí là một rất là thù dai hùng hài tử. Ai kêu nàng chẳng những nổ nhằm vào xấu xí phê đấu biết. Vẫn còn ở nàng trên ót đập mạnh một bạo hạt rẻ đây. Kỳ kỳ, vậy còn ngươi, thiên hậu nghe xong, giờ khóc giờ cười nói. Xấu xí nàng nhất định chính là ở ý nghĩ ngu ngốc. Kỳ kỳ phá lệ tức giận nói, nàng lại muốn thu kỳ kỳ một ngày ba khối thiên cấp linh thạch. Ngươi xem một chút, cái này thì nhìn xảy ra vấn đề đến đây đi. Thiên hậu trợn mắt nhìn kỳ kỳ nói, theo lý, cháu gái với cô, vốn nên là thân nhất ni quan hệ. Xấu xí bây giờ chẳng những không cho ngươi thân tình giới. Còn quyết định cái trừng phạt tính lời nhiều giới. Ngươi nha, nên thật tốt nghĩ lại mình một chút. Không có cách nào mặc dù bình thường kỳ kỳ hiểu rõ nhất xấu xí. Hai người chơi đùa thời gian cũng tối niêm hồ. Không biết sao nhân tiểu quỷ đại kỳ kỳ. Rất thích lấy trưởng bối tự cho mình là. Hơn nữa còn đem Trung Quốc hoàng thất thành công giáo dục trẻ em. Rời đến xấu xí tới nơi này thi giáo. Kết quả làm cho xấu xí mặc dù thích nhất tìm tiểu cô chơi đùa. Lại cũng đối với tiểu cô ý kiến lớn nhất. Cho nên thời gian chẳng những là tích lũy giao tình. Thật ra thì cũng là tích lũy mâu thuẫn đất ấm. Đừng tưởng rằng thiên thiên dính chung một chỗ người anh em chắc hẳn phải vậy sẽ đối với ngươi tốt. Nhất. Nếu là dính được phương pháp không đúng, còn kém xa bèo nước gặp gỡ người dương, tại trong đáy lòng không biết ở như thế nào oán thầm ngươi thì sao? Xấu xí đứa nhỏ này, quả thật quá nghịch ngợm, ta đi xem một chút đi. Thiên hậu uống xong trà sau, rốt cuộc đứng dậy, cuối cùng xấu xí ở nãi nãi nghiêm nghị phê bình Hạc. Ba kiên nhẫn giáo dục Hạc, mẫu thân tham mưu theo đề nghị, quyết định mỗi tháng mỗi người lần một mảnh đất cấp thượng tam phẩm linh thạch bao nguyệt biểu diễn. Phí, kết thúc chàng này bởi vì xấu xí đại làm đồ lót tú đưa tới gia đình sóng gió. Này, xấu xí này thích tú người khác đồ lót khuyết điểm. Có phải hay không là có chút quá không có cách nào xấu xí thân thể tinh xảo. Cũng chỉ có tinh xảo đồ lót có thể làm cho nàng tú tú vóc người. Nếu đổi thành thợ may, vậy thì tú không được vóc người, mà biến thành cuốn ga trải giường. Trải qua này giáo huấn sau, tiểu đồng bọn môn câu đều biết đến xấu xí ở gia đình trung địa vị tầm quan trọng. Bình thường cũng không có việc gì đánh liền phần thưởng nàng một chút đùi gà trái cây loại đậu tiểu. Hai đồ chơi, tận tình thông qua lôi kéo tình cảm phương thức. Tiêu Di tự mình ở xấu xí cái này hung hài tử trong tâm khảm mặt trái giá trị. Kết quả xấu xí sinh hoạt hạnh phúc chỉ số. Giống như đội tuyển quốc gia đoạt cúp sau khi được tế chỉ số như vậy. Siêu thẳng tắp dơ lên. Tháng chạp 24 2 giờ chiều cả, ly cung cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một trận tái sự. Trung Châu đệ nhất thiên tài với địa tiên giới bảng hiệu thiên tài hạng nhất tranh đoạt chiến. Phải đánh vang, đánh xong cuộc tranh tài này sau, mọi người liền muốn toàn bộ rời đi trường sinh khu vực. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, mà trường sinh khu vực cũng sắp lúc đó tắt. Cho đến lần kế tái sự đến, mới có thể trọng mới mở ra. Đông đông đông, trống trận lôi vang, cờ xí ở lẫm liệt trong gió rét hô lạp lạp tung bay. Hôm nay thiên, đặc biệt lạnh, tuyết rơi nhiều một mực phiêu không ngừng. Đây là Tam Cung trải qua 10.014 năm lập xuân sau trận tuyết rơi đầu tiên. Tiểu tử, ngươi lại có thể đánh bại Bạch Sát. Coi là thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc Sát người cũng như tên, lại mặc vũ lại tráng mặt đầy hung ác hung dữ. Thật là giống như một hung thần ác sát. Hắn giơ một cây thiên trụ như vậy to lớn lang nha bổng. Chỉ Diệp Phong nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta cũng không muốn khi dễ một mình ngươi vẫn chưa tới 14 tuổi tiểu thí hài. Ngươi lưu lại nên lưu lại đồ vật sau. Lại hướng ta nhấc tay đầu hàng đi, ta có thể tặng ngươi bổ cơ đan một quả, cho ngươi không tổn thương đảm nhiệm tu vi thế nào, kiểu nào, không lớn dạng. Diệp Phong thở ra một cái bạch khí, duỗi ra bản thân ngón út xoa bóp chính mình cái mũi nhỏ đầu sau, lại xóa sạch trên trán bay xuống một tầng tuyết, lúc này mới nói, cá nhân ta có chút bát quái thích. Thật sự là không nhịn được nghĩ hỏi một mình ngươi hơi tư bí vấn đề. Không biết ngươi có phương tiện hay không trả lời. Trời làm bậy, thượng khả thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Tiểu tử, đừng trách bản sát lòng dạ ác độc. Này thuần túy là chính ngươi đang làm chết. Hắc Sát phách lối một câu sau, bỗng mặt đầy hiếu kỳ nói. Ngươi muốn hỏi bản sát cái gì tư bí vấn đề? Yên tâm, bản sát mặc dù xưa nay xuất thủ khái không lưu tình. Đối với địch nhân càng là luôn luôn sẽ ngược đến để cho hắn vô cùng hối hận chính mình tại sao còn sống, nhưng luôn luôn thản thản đãng đãng, cũng không cái gì không thể cho ai biết tư xấu xí. Ngươi muốn hỏi, liền thoải mái hỏi đi. Đây chính là chính ngươi đừng trách bản cuồng ma thích không đúng nha. Diệp Phong lúc này cười híp mắt, xin hỏi, hôm nay ngươi có hay không xuyên quần lót? À, Hắc Sát lăng lăng sau này mới phản ứng được, nhưng làm Diệp Phong ngoài ý muốn là, Hắc Sát cũng không có giống như tưởng tượng như vậy bảo khiêu như hùng, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lấp lánh nói, ta mưu ngươi thiên địa trọng khí, ngươi mưu ta tùy thân chí bảo, công bình công đạo. Theo lý như thế, nếu bàn về mỗi người tính toán giá trị, nhắc tới, hay lại là bản sát muốn lòng tham quá đáng nhiều a? Nhưng có đôi lời nói tốt, lòng tham không đáy, đại năng chịu người, mưu bát hoang vạn thế bá nghiệp cũng không đủ để là tham. Hương giã bỉ phu, mưu tam mẫu ruộng nước nếu thời cơ không đúng lại cũng là ý nghĩ ngu ngốc. Kết quả ai là xa, ai là tượng, có ai khí thôn bát hoang tối cao thiên mệnh, ai lại vừa là người không biết không sợ con trùng đáng thương. Hai người chúng ta ở nơi này trường sinh lôi thượng, bằng bản lãnh của mình, đại đạo tranh phong, một quyết thư hùng đi. Được, anh hùng nam nhi, vốn như thế tai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.